Hôn nữ ca ca chương 35. Đậu hũ sắc hành, cải dầu xào, gà hầm nấm, cháo bí đỏ. Nếu như mọi ngày đối diện với đống đồ ăn như thế này, người thích món cay như tôi nhất định sẽ ngán đến tận cổ. Nhưng giờ phút này, trải qua cả đêm mai phục, một giọt nước cũng chưa uống, lại còn lượn lờ với hổ mập ở công ty với quán trà cả buổi, bụng tôi đã kêu đói ầm ĩ từ đời nào rồi. Trong bếp, tôi vừa canh nồi cháo bí đỏ đang sôi ùn ụt, vừa nướng nước miếng. Thật ra, từ khi chuyển vào tổng cung của Nhậm Ma Vương, tôi chưa từng chịu cái dạ dày của mình được một lần nào, bởi vì ai đó bị thương ở chân, bác sĩ dặn phải chiên cay chiên mỡ. Ngày nào tôi cũng phải ăn cháo với Nhậm Hàn đến mức muốn nôn rồi. Thế mà bây giờ tôi lại thèm cháo khó đỡ. Ngay lúc tôi đang bấm ngón tay tính toán xem bao giờ cháo ăn được thì Nhậm Ma Vương điều khiển xe lăn vào, ánh mắt sắc bén. Lúc ấy tôi mới nhớ ra, hình như từ sau khi về nhà, tôi vẫn chưa vào phòng ngủ xem tình hình hắn thế nào, đã chui luôn vào bếp vì quá đói. Tôi ho khan một tiếng, đang định nở miệng đã bị giọng điệu lạnh băng của Nhậm Hàn chặn họng. Đi đâu? Hả? Nhậm Hàn nheo mắt lại, trong căn bếp nhỏ bé không mấy làm sáng cho lắm, đôi mắt của hắn lấp lánh lạ thường. Hắn nghiến răng gằn từng chữ. Tối qua đi đâu? Chờ đã, tôi nhất thời á khẩu. Sao con này nghe giống hệt như giọng điệu ông chồng đang thẩm vấn bà gọi đi đêm không về vậy? Tuy là nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng tôi vẫn tươi cười. Có một người bạn gặp chị, thế nên tôi đi xem. Nghe xong, Nhậm Hàn liền cười lạnh lùng nhét môi. Đúng không? Tôi chợt dạ, nhưng xuất phát từ tiêu chí làm việc tốt thì không để lại tên, lại tránh cho ai đó hiểu nhầm tôi có ý với hắn, tôi vẫn bịa như thật. Vợ chồng cô ấy cãi nhau, tôi ra ngoài đi khuyên cô ấy, sau đó cùng nhau đi KTV hát. Không dám nhìn thẳng vào mắt Nhậm Hàn, tôi lấy cớ xem nồi cháo, quay lưng lại lảng sang chuyện khác. Phù phù, cháo ngon, hôm nay tôi mua bí đỏ ăn ngọt. Đến ngày no lâu. Nhậm Hàn thản nhiên trả lời, có vẻ hứng thú hỏi tiếp. Cô hát cả đêm mà cổ họng không rách, khỏe thật đấy. Bạn tôi chủ trì, chỉ có cô ấy hát thôi. Hả? Bạn nào của cô vậy? Tôi có biết không? Không biết, cô ấy mới về nước. Cháu ngon lắm, ăn cơm thôi, để tôi đẩy anh ra ngoài. Dứt lời, tôi làm bộ đi đẩy xe lăn. Nhà Ma Vương nhanh tay tóm lấy cổ tay tôi, bóp chặt, khiến tôi phát đau. Hát KTV ở đâu? Nhậm Hàn hừ lạnh một tiếng. Tôi lạnh đến mức nổi hết cả da gà. Tại sao hôm nay Nhậm Ma Vương khủng bố vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Nói dối. Sao không nói dối tiếp đi? À, đây còn lần đầu tiên tôi nghe nói khách sạn Sofitel cũng cấp dịch vụ KTV suốt đêm đấy. Chấm chấm chấm. Quả nhiên Nhậm Ma Vương đã biết hết rồi. Slime, ngươi là tên phản đồ. Nồi cháo còn đang ninh, canh gà hầm nấm cũng đã nguội. Tôi cũng đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Tôi cắn cắn môi, chuyện Sophie anh câu anh không cần phải cảm ơn tôi, còn chưa nói ra khỏi miệng. Nhậm Hàn đã mở mồm. Bạch Ngân, tôi đã coi thường cô rồi. Hả? Tôi nghiêng đầu, ý gì đây? Sao hôm nay tôi lại thấy Nhậm Ma Vương có vẻ là lạ vậy nhỉ? Ánh mắt cũng vô cùng ai oán. Như là... À, đúng rồi, oán phu. WTF. Thái độ này, giọng nói này hình như không phải đang cảm kích tôi. Tôi đáng thương nhìn mấy quả cam vàng, nồi cháo bí đỏ thơm ngào ngạt, đầu hàng. Ăn cơm trước được không? Tôi đói sắp chết rồi. Cho dù tôi hại người bị thương thật, hợp đồng với Sophie cũng sắp bị lẫn mất, nhưng bây giờ tôi lấy lại được rồi. Dù cô không có công thì cũng coi như là sửa sai rồi. Muốn ăn một bữa cơm mà ngươi cũng tra tấn tôi như vậy sao? Vốn tưởng rằng Nhậm Hàn chắc chắn sẽ bỏ qua cho tôi, ai ngờ hắn lại dở giọng điệu quái cỡ. Sao nào? Kiên Trần Cẩm không mời cô ăn cơm à? Tôi câm nín, đầu óc xoay một vòng mới nhớ ra cái tên Kiên Trần Cẩm vừa xa lạ vừa thân quen này là tên hí của Hổ Mập. Lại nhớ hồi ấy mẹ Hổ Mập còn đắc ý nói tên này đồng âm với câu tiền tình từ cẩm, tiền đồ như cấm. Bởi vậy mà bị mọi người trong chung cư khinh bỉ đến mười mấy năm. Không ai tin rằng thằng nhóc tròn xoe ngày nào cũng nước mũi rong rong, cái cây còn không trèo nổi thì có cái tiền đồ gì. Nhưng sự thật chứng minh mẹ Hổ Mập nói đúng. Tôi tỉnh lại, lúc này mới nhớ ra Nhậm Hàn vẫn đang chịu trách nhiệm đàm phán với hãng rượu Marquis. Chắc chắn đã gặp mặt đại diện của hãng ở Trung Quốc là Hổ Mập. Anh ấy chưa kịp nói hết câu, Nhậm Hàn đã dứt khoát chặn họng tôi. Bạch Ngân, giỏi lắm. Tôi ngây người, tay còn đang dừng giữa không trung, rốt cuộc cũng cảm nhận thấy có cái gì đấy không bình thường. Ý gì đây? Nhậm Hàn nhắm mắt lại, lăn xe quay lưng về phía tôi. Một lúc lâu sau mới tự giễu nói, tôi còn có thể có ý gì được nữa. Cô đi đi. Tiện thủ thối, tiện thủ chích dẫm, tiện thủ quái cỡ, nó chích ngươi, bẻ chích ngươi. Ngồi trong nhà sáng sáng, tôi nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Ultraman. Ultraman bị tôi đè lên người, ngước đôi mắt sũng nước vô tội nhìn tôi chầm chầm. Cuối cùng đoán chừng không thở nổi nữa mới âu âu loạn lên. Sáng sáng ngồi cạnh thấy thế chịu không nổi, dứt khoát nhào sang ngăn chặn hành vi giết hại động vật của tôi. Làm ơn đi, Ultraman không phải là Nhậm Bằng Sơn, em có bớt chết nó cũng không bỏ tức đâu. Ultraman dường như hiểu được sáng sáng đang xin xỏ hộ mình, bay chân bốn cẳng quẩy đạp chạy thoát khỏi bàn tay ác độc của tôi. Tôi chán nản dừng tay, cuối cùng không chịu nổi hét lên. Không hiểu kiếp trước tôi đã đắc đội với vị thần tiên nào, tại sao kiếp này lại đen đủi như vậy. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đi làm ô xin hầu hạ cho Nhậm Ma Vương. Vừa vào tổng cung chưa đến 2 ngày đã bị đuổi ra. Được rồi, đuổi thì đuổi. Khổ nỗi khi tôi trầm đắng ngàn cây ôm Ultraman và đống hành lý quay về chung cư mới phát hiện ra nhà mình đã có người ở. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ già. Bên kia điện thoại, mẹ già vừa vuốt vuốt yêu kê vừa trả lời không phải mày đến nhà bạn ở à con. Mẹ nghĩ cái phòng kia để không khí quá. Đúng lúc là có đôi vợ chồng trẻ muốn thay. Thế là Cửu Điền đái yêu tị Mạc Liễu. Chung tiền đi. Để điện thoại ra thật xa khỏi tai, vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ già đang cười man rợ như cũ. Để đến khi nghe được tiếng xà bài, tôi mới lại rơi đầy mặt, nắm điện thoại nói: bây giờ con về đấy được không? Con hết chỗ rồi. Được. Thật á? Mẹ già. Mẹ già à, mẹ thật là vĩ đại. Con biết cha mẹ không giống người khác, chắc chắn không để con gái độc nhất lang thang đường xá chợ mà. Bọn vừa mới thanh toán trước nửa năm tiền thuê nhà, mỗi tháng 2.000, mày kiếm 10.000 hai cộng thêm tiền bồi thường hợp đồng tổng cộng là 20 vạn, đưa họ là được. Đúng rồi, mẹ cho mày 12 vạn của bố, bao giờ trả đây? Bố mày đang xiết nợ mẹ đây này. Tôi không nhịn được ngắt luôn điện thoại. Máu mủ tình thân cái phất ấy. Mẹ tôi mỗi tối nằm ngủ cũng chỉ mơ thấy Ultraman với UK, chứ không thể mơ thấy tôi. Vì thế trăn trở đi trăn trở lại, tôi lại lết đến ôm đùi sáng sáng, nên theo Ultraman chui vào căn phòng không đến 40 mét vuông của chị ấy. Sáng sáng uống một ngụm nước lớn, nhún vai nói: Bạch Ngân, mẹ đến ở đây một hai buổi tối cũng không sao, nhưng lâu dài thì đừng trách chị mày nhẫn tâm. Thẻ tín dụng của chị bây giờ siêu số âm, tiền thuê nhà tháng sau cũng thành vấn đề rồi. Tôi rơi nước mắt. Em biết mà, em sẽ nghĩ cách. Tôi ôm trăm em trong lòng, cảm giác cô đơn bỗng chốc nổi lên. Trước kia trong thời điểm khó khăn, ít nhất tôi cũng có một chỗ che đắng, che mưa. Bây giờ thì sao? Rốt cuộc một năm tới tôi sẽ phải sống ra sao đây? Lúc này tôi không chỉ mắc nợ một khoản chết tiệt, mà ngay cả chỗ ở cũng không có luôn. Mà một khi nghĩ đến đầu sỏ kê nên tình hình hiện tại, rất có khả năng đang thảnh thơi ngồi nhà xem TV uống cà phê, tôi không kìm được nỗi trận lôi đình. Dựa vào cái gì chứ? Anh ta bắt em phải đến hầu hạ anh ta, anh ta đuổi em đi em cũng phải khổ sở, kéo theo vali hành lý mà đi à? Dựa vào cái gì chứ? Anh ta bảo em làm gì em phải làm cái đấy chứ. Nghe vậy, hai mắt sáng sáng lóe sáng cực mạnh đầu. Đúng thế, chỉ bằng như thế này đi. Tôi chăm chú lắng nghe, lòng đầy chờ mong xem sáng sáng có ý gì hay ho. Kết quả lại vẫn là: Bạch Ngân, tốt nhất em nên đi về đi. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Tôi đã đi xa như vậy rồi, giờ này mà quay lại thì quả là... Sáng sáng vỗ vai tôi, giọng điệu chân thành: vợ chồng son mà, cãi nhau thì cãi nhau, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Để một mình nhậm ban sơn ở nhà, em cũng không lo lắng sao? Nghe xong câu này, tôi nhảy dựng lên như con gà bị nhổ lông. Ai vợ chồng son với anh ta? Ai cãi nhau với anh ta? Tự nhiên anh ta vô lý, đùng đùng đuổi em đi. Đã thế, tức nhất là tôi đói bụng cả một ngày, đói đến ong đầu hoa mắt, nịnh được bát cháo, nên được bát cháo chưa kịp khóc một nào đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe mà khiến người ta phải đau xót, khiến người ta rơi lệ. Sáng sáng với mày, hai người không cãi nhau, đừng đùa nữa. Không giận dỗi thật. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu Nhậm Hà vẫn cứ đem việc đùa bỡn tôi ra làm trò vui thì tốt rồi. Tự nhiên lại tự bi thả tôi đi. Sáng sáng lắc đầu, chị không tin. Dứt lời lại lật gạch online QQ, mở conversation history, rồi quay màn hình ra trước mặt tôi, bày ra bộ dáng. Tự nhiên mà xem đi. Tôi nhìn vào thật xấu hổ. Không hổ là bác quái nguyên lão viện, hội nhân viên thâm niên chuyên buôn chuyện. Tiểu chí bộ phận hành chính. Sáng cả mắt. Anh kia tẩm hồi nãy đẹp dài quá. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành. Cô chậm chân rồi, có nhìn thấy không? Tiểu Ngân Tử đã gian díu thành công rồi. Tiểu Chí bộ phận hình chính. Kỳ lạ ghê, không phải Tiểu Ngân Tử với Nhậm Văn Sơn đang có tình cảm rất tốt sao? Lão Huyền phòng phóng viên. Chuyện này mà các cô cậu cũng không hiểu sao? Cái này gọi là quăng lưới to, bắt nhiều cá. Còn có một tin cực hot, mọi người biết chưa? Nghe nói vì muốn câu được anh chàng đẹp trai này, Bạch Ngương đã đứng chờ trước cửa khách sạn cả tối hôm qua. Tiểu Phù bộ phận biên tập. Lão Huyền, ăn có thể ăn linh tinh, nhưng nói không được nói lung tung. Lão Huyền phòng phóng viên. Chính xác 100%. Tôi lấy đầu ra đảo bạc, đảm bảo là nguồn tin đáng tin cậy cung cấp. Tiểu Chí bộ phận hành chính. Thôi đi, nếu là cam đoan của anh mà thành thật được thì cả đầu anh đã phải rơi đến cả chục lần rồi chứ. Lão Huyền phòng phóng viên. Lời này là thật. Theo nguồn tin đánh tin cậy, Bạch Ngân đứng chờ kiên đẹp trai ở cửa khách sạn nguyên một tối. Đầu tiên là dùng khổ dục kế lôi kéo tình cảm của hắn, sau đó sử dụng mỹ nhân kế. Ngay trong khoảnh khắc kiên đẹp trai xuất hiện, nhanh như cắt giả vờ ngã vào lòng hắn. Tiếp theo chỉ nói thêm có vài câu mà giành lại được hợp đồng vốn đã tưởng mất. Siêu cao thủ chưa? Nhìn cái máy tính trước mặt, tôi tỉnh ngộ sâu sắc. Slime hóa ra là tìm chất buôn chuyện của cô, còn kết giả Tiểu Trịnh. Quả thật tôi đã xem thường cô. Sáng sáng lặng lẽ cười. Mặc dù lúc này là quãng thời gian khó khăn của em, chị biết làm như thế thì không hay cho lắm, nhưng quả thật chị cũng rất muốn biết em làm thế nào mà dù được anh Kiền đẹp trai như vậy. Nhìn khuôn mặt nịnh nọt tươi cười của sáng sáng, tôi giật mình nhớ ra một vấn đề quan trọng. Tự nhiên ngoại trừ hai người tôi và Hổ Mập, người khác đều không biết chúng tôi là người quen cũ. Giờ này chuyện tôi nói vài câu đã lôi được một bản hợp đồng lớn quay lại, chắc chắn đã bị đồn đại xuyên tạc tung trời khắp tài sản. Mà căn cứ theo cái tính vừa đồi trụy vừa nhiều chuyện của tài sản từ trước đến nay, thì dám chắc 10 người thì hết 9 người rưỡi đã hoàn toàn hiểu sai quan hệ giữa tôi và Hổ Mập. Dặm Ba Vương đang ở nhà tịnh diện, cho dù thần thông quảng đại cũng có phải có khả năng đã hiểu sai hay không? Hả? Để chút, nếu đúng như thế mà suy luận tiếp, biểu hiện bất bình thường của hắn ở nhà hôm nay cũng có thể được giải thích là giờ hắn ghen không? Giấm chiêu của tôi hay là giấm chiêu của Hổ Mập?